C. Bát quái. Bát quái do tứ tượng mà ra. Tứ tượng thì mỗi tượng chỉ có 2 hào. Bát quái mỗi quái có 3 hào. 1. Chồng lên một hào dương hay hào âm trên tượng Thái Dương. Ta có quẻ Kiền và quẻ Đoài. Thái Dương, 2 gạch liền. Kiền, 3 gạch liền. Đoài, 1 gạch đất ở trên, 2 gạch liền ở dưới. 2. Chồng thêm một hào dương hay hào âm trên tượng Thiếu Dương. Ta có quẻ Ly và quẻ Chấn. Thiếu Dương, 1 gạch đất ở trên, 1 gạch liền bên dưới. Ly, trên, 1 gạch liền, giữa, 1 gạch đất, dưới, 1 gạch liền. Chấn, 2 gạch đất bên trên, 1 gạch liền bên dưới. 3. Chồng thêm một hào dương hay hào âm trên tượng Thiếu Âm, ta có quẻ Tốn và quẻ Khảm. Thiếu Âm, trên 1 gạch liền, dưới 1 gạch đất. Tốn, trên 2 gạch liền, dưới 1 gạch đất. Khảm, trên 1 gạch đất, giữa 1 gạch liền, dưới 1 gạch đất. 4. Chồng thêm một hào dương hay hào âm trên tượng Thái Âm, ta có quẻ Cấn và quẻ Khôn. Thái Âm, 2 gạch đất. Cấn, 1 gạch liền trên, 2 gạch đất dưới. Khôn, 3 gạch đất. Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, sắp hàng ngang. Kiền, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Theo nguyên tắc sinh Thái Cực Lưỡng Nghi Tứ Tượng, ta có được đồ hình. Thái Cực sinh Lưỡng Nghi là dương và âm. Dương một gạch liền, âm một gạch đất. Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng. Thái Dương, Thiếu Âm, Thái Âm. Trong đó, dương phân thành Thái Dương, hai gạch liền. Thiếu Dương, trên một gạch đất, dưới một gạch liền. Âm phân thành Thiếu Âm, trên một gạch liền, dưới một gạch đất. Và Thái Âm, hai gạch đất. Tứ tượng sinh bát quái là Kiền, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Trong đó, Thái Dương sinh Kiền, ba gạch liền, và Đoài, một gạch đất ở trên, hai gạch liền bên dưới. Thiếu Dương sinh Ly, một gạch liền bên trên, giữa một gạch đất, dưới một gạch liền. Và Chấn, hai gạch đất bên trên, một gạch liền bên dưới. Thiếu Âm sinh Tốn, hai gạch liền bên trên, một gạch đất bên dưới. Và Khảm, một gạch đất bên trên, một gạch liền ở giữa, một gạch đất bên dưới. Thái Âm sinh Cấn, một gạch liền bên trên, hai gạch đất bên dưới. Và Khôn, ba gạch liền. Có thể tóm lược được gần hết tất cả những gì cần phải biết về vật lý trên đồ hình bát quái. Vòng tròn chính giữa tượng trưng đồ Thái Cực gồm hai nghi âm và dương. Âm dương ôm ngoằm nhau một cách quân bình, bình đẳng và đồng đẳng. Vòng thứ hai là vòng tứ tượng. Dương nghi sinh Thiếu Dương và Thái Dương. Thiếu Dương sinh ra hai quái Chấn và Ly. Thái Dương sinh ra hai quái Kiền và Đoài. Âm nghi sinh Thiếu Âm và Thái Âm. Thiếu Âm sinh ra hai quái Tốn và Khảm. Bát quái tiên thiên là Kiền, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm. Cấn, Khôn đã thành lập trên căn bản tứ tượng là Thiếu Dương, Thái Âm, Thiếu Âm. Dòng thứ ba tượng trưng dòng đại quá lưu hành của âm dương qua 4 giai đoạn, thành, thịnh, suy, quỷ của tứ tượng qua 12 cung. Ở đây ta thấy rõ sự dài mỏng của âm dương. Nhất dương sinh ở cung Tý tháng 11, tiết Đông Chí quẻ Phục. Nhị dương sinh ở cung Sửu tháng 12, tiết Đại Hàn quẻ Lâm. Tam dương sinh ở cung Dần tháng Giêng, tiết Vũ Thủy quẻ Thái. Ta nhận thấy ở đây khối âm dương đen trắng đồng nhau. Tứ dương sinh ở cung Mẹo tháng 2, tiết Xuân Phân quẻ Đại Tráng. Phần âm màu đen bắt đầu mỏng dần. Ngũ dương sinh ở cung Thìn tháng 3, tiết Cốc Vũ quẻ Quải. Lục dương sinh ở cung Tỵ tháng 4, tiết Hạ quẻ Kiền thuần dương. Khí dương đã qua hai giai đoạn thành thịnh. Dương cực âm sinh, một hào âm bắt đầu sinh ra ở cung Ngọ tháng 5, tiết Hạ Chí quẻ Cấu. Nhị âm sinh ở cung Mùi tháng 6, tiết Đại Thử quẻ Độn. Tam âm sinh ở cung Thân tháng 7, tiết Sử Thử quẻ Bỉ. Tứ âm sinh ở cung Dậu, tháng 8, tiết Thu Phân, Quẻ Quán. Ngũ âm sinh ở cung Tuất, tháng 9, tiết Sương Giáng, Quẻ Bát. Một hào dương đã bị dồn đến chót vót, sắp biến mất. Lục âm đã chiếm hết toàn quái, thuần âm, ở cung Hợi tháng 10, tiết Lập Đông. Rồi dương lại bắt đầu tái sinh ở cung Tý. Một chu kỳ khác lại tiếp tục để sinh sinh bất tận. Chú thích: tự đắc nhất triêu phong giải đóng, bách hoa nhung cựu lễ xuân đài. Thiền thi. Tạm dịch: rồi một ngày mai băng giá hết, trăm năm như cũ rộn xuân về. Tiên thiên giả sinh sơ chi lý, hậu thiên giả sinh tồn chi đạo. Tiên thiên là nói cái lý của buổi sơ sinh, hậu thiên là nói về cái đạo của lúc sinh tồn, sống còn. Hết chú thích. Người xưa sắp đặt tám quẻ, bát quái có hai cách. A. Tiên thiên bát quái. B. Hậu thiên bát quái. Chi tiên thiên hậu thiên là để chỉ cái thứ tự trước sau của tạo hóa trong việc tạo thành vũ trụ. Lại cũng để nói lên cái lẽ sinh khắc tụ tán thăng trầm sinh tử của sự vật. Nhưng trước khi bàn về tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái, cần phải nói về Hà Đồ và Lạc Thư. Vì tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái đều do Hà Đồ và Lạc Thư mà nghiệm ra cả. Tám quẻ tiên thiên của Phục Hy phỏng theo Hà Đồ, hình tròn. Còn tám quẻ hậu thiên của Văn Dương thì phỏng theo Lạc Thư, hình vuông. Tròn là hình dáng của các thiên thể, hình vuông là nói về cái dụng của nó trên trái đất. Hà Đồ ở hệ từ thượng, chương 10, có viết: Hà xuất đồ, lạc xuất thư. Hà là sông Mạnh, Mạnh Hà. Lạc là sông Lạc, Lạc Hà. Chú thích: nghiên cứu về Hà Đồ phải nghĩ đến Lạc Thư, nghiên cứu Lạc Thư phải nhớ đến Hà Đồ. Hai đồ hình này luôn luôn phải đi cặp nhau như một biểu một lý, một thể một dụng, một tụ một tán của âm dương. Vì vậy trở về sau, thường hay đem hai đồ hình này so sánh và bàn với nhau, cũng như chữ Long Mã dùng chung nhau. Kỳ thực, Long là rồng bay lên, tượng trưng lằn kinh, dọc, ám chỉ thời gian. Mã là ngựa chạy trên mặt đất, tượng trưng lằn dĩ, ngang, ám chỉ không gian. Cứu cánh mục đích của dịch là ở chỗ gặp gỡ của hai lằn kinh dĩ, tức là chỗ điểm chính giữa của hai lằn ngang dọc. Tức là chỗ thời gian, không gian hợp nhất thành ra nhất niệm vạn niên, một khoảnh khắc cũng là một thiên thu vô tận. Xin đọc thêm quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. Lằn dọc tượng trưng cái thể của âm dương, kiền khôn, lằn ngang tượng trưng cái dụng của âm dương, cảm ly thủy quả. Hết chú thích. Tục truyền đời Phục Hy có con ngựa rồng, Long Mã, nổi lên tại Mạnh Hà. Trên lưng có nhiều điểm đen trắng, phân phối như sau: hai điểm đen và bảy điểm trắng phía trước, một điểm trắng và sáu điểm đen phía sau, ba điểm trắng và tám điểm đen phía trái, bốn điểm đen và chín điểm trắng phía mặt, năm điểm trắng và mười điểm đen ở giữa. Chú thích: Chu Dịch Nguyên Chỉ có nói, dụng thiên nhất di thiếu dương, lấy số một làm thiếu dương. Thiên nhất đây là nói về số một ở phương Bắc. Thiên nhất sinh thủy. Hết chú thích. 1, 3, 5, 7, 9, dương số, động, 25. 2, 4, 6, 8, 10, âm số, tịnh, 30. Tổng cộng bằng 55. Trên Hà Đồ, ta nên để ý đến mấy điểm chính sau đây. 1. Hễ trong dương thì ngoài âm. Âm ở trong thì dương ở ngoài. Âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn, bên trong là căn gốc. Âm căn là số 2, số 4, dương căn là số 1, số 3. 2. Số âm 30 nhiều hơn số dương 25, tức là phần âm phải bao bọc che chở và nuôi dưỡng phần dương, dương tụ bên trong. 3. Phía bên mặt tay, các số dương tán ra bên ngoài, tức là các số 7 và 9. Các số âm ở lại bên trong, tức là các số 2 và 4, dương bọc âm. Dương tán ra bên ngoài là cái triệu của sự phân tán. Chú thích: trên đồ hình số 16, con số của dịch Hà Đồ số nhỏ gọi là thiếu, là mạnh. Con số lớn gọi là lão, là yếu, như số dương 1 và 3 là số của dương khí ở thời thành và thịnh, 1 là số của thiếu dương, 3 là số của thái dương, số 7 và 9 là số của dương khí ở thời suy và quỷ, số âm cũng vậy, số 2 là số của thiếu âm, số 4 là số của thái âm, số 6 và 8 là con số của âm khí ở thời suy hủy. Nhìn hà đồ ta thấy bên phía đông thuộc về phần hướng nội, dương nội âm ngoại, phía tây thì thuộc về phần hướng ngoại, dương ngoại âm nội, bởi vậy người đông phương thuộc âm, nhưng bên trong cương cường thuộc nội hướng. Người tây phương thuộc dương tính, hướng ngoại và thích phô trương sức mạnh bên ngoài, đó là tính cách đặc biệt của hai nền văn minh đông tây. Hết chú thích. Phía bên trái, đông. Các số âm bao bọc bên ngoài tức là âm bọc dương các số 6 và 8. Các số dương lại ở bên trong, các số 1 và 3. Dương tụ vào trong là cái triệu của sự quy tâm. Như vậy, hà đồ chủ trương âm dương nội ngoại tương ứng hay là thiên địa hợp nhất, biến thiên điên đảo đổi thay ngôi vị, khi chủ, khi khách, khi phù, khi trầm, tùy ở đông hay ở tây, chủ là trong, khách là ngoài, phù là nổi, trầm là chìm. Bên mặt, âm chủ dương khách, âm trầm dương phù. Tượng quẻ bỉ, ba gạch liền phía trên, ba gạch đứt bên dưới. Dương ở ngoại quái là khách, là phù nổi lên trên, là suy thuộc hướng tây. Âm ở trong là chủ, dương bao ngoài là khách, âm chìm xuống là trầm, dương nổi lên là phù. Bên trái, dương chủ âm khách, dương trầm âm phù. Tượng quẻ thái, ba gạch đứt bên trên, ba gạch liền bên dưới. Dương ở nội quái, dương là chủ, là trầm, lắng vào trong, là dượng, thuộc hướng đông. Dương ở trong nội quái là chủ, âm ở ngoài, ngoại quái là khách, dương chìm xuống là trầm. Chú thích, thu vào bên trong thái cực. Hết chú thích. Âm nổi lên là phù, trầm thì mạnh, phù thì yếu. Chú thích. Tản ra ngoài thái cực. Hết chú thích. Nội quái thì cường kiện, ngoại quái thì suy nhược. Hễ gần trung cung, thái cực là phần gốc, căn. Xa trung cung là phần ngọn. Cái động của âm dương luôn luôn có hai chiều thuận và nghịch, số 1 và số 2. Như vậy là tượng trưng cho dương và âm với hai chiều thuận nghịch. Hai bề mặt trái khác nhau, nhưng không bao giờ rời nhau. Vũ trụ luôn luôn biến chuyển theo hai chiều thuận nghịch đó. Một ra một vào, một tiêu một tức. Và có được như vậy thì sự biến hóa sẽ vô cùng vô tận. Nếu chỉ biến có một chiều thì sự vật sẽ bị cùng tận. Không còn phải là cái nghĩa của vật lý nữa. Vì luôn luôn biến hóa theo hai chiều mà lúc nào cũng có bên tăng bên giảm, tiêu tức. Thành ra dù có biến mà toàn thể vẫn được giữ nguyên, không dây cạn. Nhất âm nhất dương như hoàng vô đoan, nhờ có sự thăng giáng mà âm dương đeo nhau như một vòng tròn. Tóm lại, bên trái, đông. Thì âm bao bọc dương, âm hàm dương. Bên mặt, tây, thì dương bao bọc âm, dương hàm âm. Âm bọc dương, âm hàm dương là thời dương tụ. Dương bọc âm, dương hàm âm là thời dương tán. Dương tụ thì hướng nội, dương tán thì hướng ngoại. Vì vậy, trong công phu tu luyện của đạo gia, phải nội hướng, nội tĩnh để gìn giữ khí tiên thiên là phần chính. Khí tiên thiên mà để phóng ra ngoài thì bị tán mà hao tổn. Dương mà trầm, lắng vào trong thì âm phải phù, tỏa ra ngoài để bọc dương. Dương thu vào trong là tụ, dương tỏa ra ngoài là tán, đó là con đường của sinh tử. Nhìn ra khía cạnh nhân loại, ta thấy người Đông Phương thuộc nội hướng, ưa tĩnh. Người Tây Phương thuộc ngoại hướng, thích động. Cũng như người phương Bắc, sâu sắc, kín đáo, đa mưu. Người phương Nam, cởi mở, thật thà và nông cạn. Hễ nóng giãn ra, lạnh co lại. Xem trên hà đồ ta nhận thấy tính cách nhất nguyên lưỡng cực của vũ trụ vạn vật. Luôn luôn, những số âm dương đeo dính nhau. Một sinh một thành, thiên địa hợp nhất. Thiên nhất sinh thủy, địa lục thành chi. Đó là thiên sinh địa thành. Địa nhị sinh quả, thiên nhất thành chi. Đó là địa sinh thiên thành. Thiên tam sinh mộc, địa bát thành chi. Đó là thiên sinh địa thành. Địa tứ sinh kim, thiên cửu thành chi. Đó là địa sinh thiên thành. Thiên ngũ sinh thổ, địa thập thành chi. Đó là thiên sinh địa thành. Tóm lại, một với 6, 3 với 8, đó là tụ, hướng đông. 2 với 7, 4 với 9, đó là tán, hướng tây. 5 với 10 là thái cực ở trung cung. Hà Đồ dùng số để biểu diễn cách cấu tạo của vũ trụ luôn luôn biến hóa theo hai chiều hướng khác nhau, đó là quan niệm thái cực lưỡng nghi, nhất nguyên lưỡng tính hay nhất thể lưỡng diện của dịch lý. Ta nên để ý, số ở dịch không những chỉ về lượng mà cũng chỉ về phẩm. Nó chỉ là một trạng thái của cái một, lưỡng nhất như lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, thải đều hàm chứa thái cực. Nghĩa là 2 mà 1, 4 mà 1, 8 mà 1, vân vân. Số 1 biến số 3, số 2 biến số 4 và trái nghịch lại. Số 3 thành số 1 và số 4 thành số 2. Thái cực là thần siêu xuất cả âm dương, nên ở hệ từ có viết âm dương bất trắc chi dị thần. Thái cực là căn nguyên của âm dương, ngũ thập cư trung, số 5, số 10 ở tại trung cung. Dương ở trong, âm ở ngoài bao bọc, số 10 bao bọc số 5, đó là hình tượng của hạt nguyên tử theo khoa học phương Tây ngày nay. Nên lưu ý điều này, số 5 ở Hà Đồ rất quan trọng, vạn vật không có nó, không sinh, không có nó, không thành, nghĩa là không có số 5 sẽ không có gì cả ở trong vũ trụ. Xem thêm phụ chú về số 5. Ta cứ xét ngay việc này. Số 1 cộng với số 5 ở giữa thành số 6 ở Bắc Phương. Số 2 cộng với số 5 ở giữa thành số 7 ở Nam Phương. Số 3 cộng với số 5 ở giữa thành số 8 ở Đông Phương. Số 4 cộng với số 5 ở giữa thành số 9 ở Tây Phương. Số 5 cộng với số 5 ở giữa thành số 10 ở Trung Phương. Bởi vậy, nếu không có số 5 là trụ cốt bất di bất dịch ở Trung Cung thì không có sinh cũng chẳng có thành. Dạng vật do đó mà phát ra, chung quy rồi cũng trở về đó. Chú thích: hư vô rồi lại trở về hư vô, như trong Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo. Tro bụi rồi anh sẽ trở thành tro bụi. Đọc thêm Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. Hết chú thích. Số 5 và 10, ngũ thập, là quyền cơ của trời đất. Nó là ngôi thái cực căn bản của tạo hóa, đó là số bất dịch của dịch. Theo Hà Đồ, số 1, 3, 5, 7, 9 cộng lại là 25 là số dương, gọi là số cơ. Số 2, 4, 6, 8, 10 cộng lại là 30 là số âm, gọi là số ngẫu. Số 1, 3, 5 là số sinh của trời. Số 7, 9 là số thành của trời. Vì số 9, cửu, là số sau cùng của số thành, nên dịch gọi các hào dương là hào cửu, như sơ cửu, cửu nhị, cửu tam, cửu tứ, cửu ngũ. Số âm, địa thì có hai số sinh là tứ nhị, số 4, số 2, và ba số thành là thập bát lục, 10, 8, 6. Lục, 6 là số thành sau cùng của âm, nên lấy lục mà đặt cho âm hào, gọi là hào sơ lục, lục nhị, lục tam, vân vân. Nên nhớ số thiên, dương thì bắt từ số nhỏ kể lên, như nhất, tam, ngũ, thất, cửu. Số địa, âm, thì bắt từ lớn kể xuống, nghịch vận, như số sinh là tứ, nhị, còn số thành là thập, bát, lục. 1, 3, 5, số sinh của trời, dương. 7, 9, số thành của trời, dương, bắt đầu từ nhỏ đến lớn. 4, 2, số sinh của đất, âm. 10, 8, 6, số thành của đất, âm, bắt đầu từ lớn đến nhỏ. Hà Đồ và ngũ hành. Đạo gia về sau tra ngũ hành và Hà Đồ để cụ thể hóa việc sinh thành của âm dương. Ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cũng đều là hiện tượng của âm dương. Vị trí ngũ hành trong Hà Đồ là thủy ở Bắc Phương, hỏa ở Nam Phương, mộc ở Đông Phương, kim ở Tây Phương, thổ ở Trung ương. Các con số ở Hà Đồ như ta đã thấy, cộng chung là 55 điểm. Kỳ thật, chỉ là hai con số ngũ, 5 năm, nhị ngũ. Nhị ngũ là hai con số 5, tượng trưng hai thứ ngũ hành, tiên thiên ngũ hành, hậu thiên ngũ hành. Nói là nhị ngũ, nhưng kỳ thật là nhất ngũ, tức là một thứ ngũ hành tiên thiên. Tuy gọi là nhất ngũ, mà kỳ thật chỉ có một điểm ở trung cung. Một điểm đó tức là nhất khí qua và lại không thôi. Chú thích: đơn thư gọi là tiên thiên nhất khí hiệu hư vô. Hết chú thích. Tóm lại, bởi có ngũ hành nên mới phân ra 5 điểm. Bởi ngũ hành lại có âm dương, tức là ngũ âm ngũ dương, nên hợp lại thành 10. Số 5 và 10 đều quy tụ ở cung trung, nên hành thổ là căn bản của bốn hành kia phân phối ra ngoài. Bởi ngũ hành, mỗi thứ đều có âm dương, gọi là âm ngũ hành, dương ngũ hành, nên hợp lại hai con số 5 làm thành số 55. Như vậy, tuy phân ngũ hành mà kỳ thật chỉ có âm dương mà thôi. Tuy chỉ có hai khí âm dương vận hành mà kỳ thực chỉ có một khí qua lại và vận dụng cái đạo chuyển theo vòng tròn vô tận. Trên hạ đồ số 17 thể hiện, thổ ở trung cung là căn nguyên của các hành, phát ra tại trung ương rồi trở về trung ương. Thổ sinh kim ở phương Tây, kim sinh thủy ở phương Bắc, thủy sinh mộc ở phương Đông, mộc sinh quả ở phương Nam, quả sinh thổ ở cùng giữa, thổ trở lại sinh kim rồi tiếp tục chạy theo các vòng tròn bất tận. Hà đồ và tiên thiên bát quái so với lạc thư và hậu thiên bát quái. Ta nên lưu ý. 1. Đường vận chuyển của ngũ hành ở hà đồ. Ở hà đồ thì ngũ hành tương sinh và đi theo chiều dương, thuận, tức là theo kim đồng hồ. Trái lại, ở lạc thư, ngũ hành tương khắc và vận chuyển theo chiều âm, nghịch lại với vòng kim đồng hồ. Nhìn đồ tiên thiên bát quái hay hà đồ, phải lấy điểm ở giữa mà nhìn ra. Cái nào gần điểm giữa là nội, làm gốc. Xa hơn là ngoại, làm ngọn. Nội là trưởng, ngoại là tiêu. Con số nhỏ, thiếu, mạnh. Số lớn, lão, suy. Dương vào bên trong là tụ. Dương ra ngoài là tán. Tụ thì mạnh, tán thì yếu. Trên hà đồ, trung cung là thổ. Như một hạt nguyên tử dương nằm chính giữa, bọc quanh là luồng âm điện. 2. Ở hà đồ, ta thấy nửa bên trái số dương, phần dương đều ở bên trong. Ở tiên thiên bát quái, ta cũng thấy các hào dương đều ở bên trong. Ở sơ hào gần nhất với trung cung, bên cạnh của hà đồ, số dương phần dương ở bên ngoài, mà số âm phần âm ở bên trong. Ở tiên thiên bát quái, bên mặt các quái cũng đều dương bên ngoài, âm bên trong. Như vậy, giữa hà đồ và tiên thiên bát quái quả có sự liên lạc mật thiết với nhau. Cũng như sau đây, ta sẽ thấy lạc thư liên lạc mật thiết với hậu thiên bát quái vậy. Tóm lại, nửa phần trái tiên thiên thì âm hàm dương, âm ngậm dương. Nửa phần mặt hậu thiên thì dương hàm âm. Dương ở trong là dương tụ, dương ra ngoài là dương tán. Phía trái vì vậy thuộc về nội hướng, phía mặt thuộc về ngoại hướng. Trung di chủ, ngoại di khách như đã nói trước đây. Nhận xét này rất quan trọng. Có lẽ nhân sự hiểu biết này của dịch hạ đồ mà nhà tâm lý học về bề sâu Ri Chi Chung mới có phân đông tây và cho đông thuộc nội hướng, tây thuộc ngoại hướng. Có lẽ cũng nhận xét này mà Trung mới đưa ra lập thuyết. Nội hướng và ngoại hướng luôn luôn bù đắp lẫn nhau, hữu thức mà ngoại thức thì vô thức nội hướng và trái lại. Đây là một điều quan trọng căn bản cho bất cứ sự hiểu biết nào về tâm lý. Trong hà đồ, nội là số 1 và 3, dương, thì ngoại là số 6 và 8, âm. Nội số 2 và 4, âm. Thì ngoại là số 7 và 9, dương. Tức, dương trung hữu âm căn, âm trung hữu âm căn. Danh từ nội ngoại đây là chỗ mà Trung bảo hữu thức, ngoại và vô thức, nội. Theo dịch, cái trong là vai chủ, cái ngoài là vai khách. Chủ đóng vai chính, khách đóng vai phụ. Trong hà đồ, ở phương Bắc, hệ chính là 1, dương, thì phụ là 6, âm. Phương Đông, hệ chính là 3, dương, thì phụ là 8, âm. Hệ nội dương thì ngoại âm. Chú thích. Trời lạnh đất nóng. Trái đất, âm. Trong lòng nó chứa một khối lửa, dương. Khác nào là một nguyên tử, nội dương, ngoại âm. Nhìn tiên thiên bát quái, ta thấy cái trục bắc nam là trục chính gồm hai khí kiền khôn. Khí dương đi thuận từ khôn, bắc đến kiền, nam. Rồi từ kiền, nam. Đi nghịch xuống khôn, bắc, dương đạo đi thuận bên mặt, âm đạo đi nghịch bên trái. Nhân thân con người cũng vậy, đầu mát chân ấm là thuận đạo, người khỏe. Trái lại, đầu nóng chân lạnh là khí nghịch, người đau. Địa khí từ bắc qua nam là khí thuận, triệu chứng đời trị. Trái lại, địa khí chạy nghịch thì đời loạn. Hiệu Khang Tiết rất thông dịch lý, nên khi du ngoạn trên Thiên Tân Kiều, nghe tiếng Đỗ Quyên kêu bay từ nam sang bắc, than: thiên hạ sắp trị địa khí từ bắc sang nam. thiên hạ sắp loạn, địa khí từ Nam sang Bắc. Nay địa khí đang chuyển từ Nam sang Bắc, loài cầm điểu nhận được khí ấy. Ấy đời sắp đại loạn rồi. Có đúng như lời Thiệu Tử tiên đoán. Xin đọc thêm phần phụ chú, phần phụ lục, dịch lý và phương hướng. Đối với Hà Đồ Lạc Thư, phương hướng đóng một vai trò quan trọng khi ta nghiên cứu về thiên văn hay địa lý. Hết chú thích. Ở phương Nam, hễ chính là hai âm thì phụ là bảy dương. Phương Tây, hễ chính là bốn thì phụ là chín, tức nội âm thì ngoại dương. 3. Địa vị tám quẻ trong đồ tiên thiên là Kiền ở Nam, Khôn ở Bắc, Ly ở Đông, Khảm ở Tây, Đoài ở Đông Nam, Chấn ở Đông Bắc, Tốn ở Tây Nam, Cấn ở Tây Bắc. Qua hậu thiên, địa vị tám quẻ hoàn toàn thay đổi do sự giao hợp của âm dương, Khôn và Kiền. A. Kiền, dương, hút, đoạt của âm khôn khí âm, nên mới có sự thay đổi thứ nhất. Biến thành Tốn, hai gạch liền bên trên, một gạch đứt bên dưới, nên gọi là con gái lớn, trưởng nữ. Sự thay đổi thứ hai biến thành Ly, một gạch liền bên trên, giữa một gạch đứt, dưới một gạch liền, nên gọi là con gái giữa, trung nữ. Sự thay đổi thứ ba biến thành Đoài, một gạch đứt bên trên, hai gạch liền bên dưới, nên gọi là con gái nhỏ, hiếu nữ. Tốn, Ly, Đoài đều là quẻ âm, đó là dương sinh âm. B. Khôn, âm, hút, đoạt của dương kiền khí dương mới có sự thay đổi thứ nhất, biến thành Chấn. Hai gạch đứt bên trên, một gạch liền bên dưới, nên gọi là con trai lớn, trưởng nam. Sự thay đổi thứ hai biến thành Khảm, một gạch đứt bên trên, một gạch liền ở giữa, một gạch đứt bên dưới, nên gọi là con trai giữa, trung nam. Sự thay đổi thứ ba biến thành Cấn, một gạch liền bên trên, hai gạch đứt bên dưới, nên gọi là con trai nhỏ, hiếu nam. Chấn, Khảm, Cấn đều là quẻ dương, đó là âm sinh dương. Nhìn đồ hậu thiên, ta thấy phía trên gồm bốn quẻ, Khôn và Tốn, Ly, Đoài đều thuộc âm. Còn phía dưới gồm bốn quẻ dương là Kiền, Chấn, Khảm, Cấn. Bởi vậy, trên trời thì lạnh, dưới đất thì nóng. Dương quái, thể nó là âm. Âm quái, thể nó là dương. 4. Ở tiên thiên bát quái, Kiền, Đoài, Ly, Chấn thuộc dương, còn Tốn, Khảm, Cấn, Khôn thuộc âm. Trái lại, ở hậu thiên, Kiền, Khảm, Cấn, Chấn thuộc dương, còn Tốn, Ly, Khôn, Đoài thuộc âm. Và như vậy, Ly, Đoài ở tiên thiên thuộc dương, nhưng ở hậu thiên lại thuộc âm. Khảm, Cấn ở tiên thiên thuộc âm, nhưng ở hậu thiên lại thuộc dương. 5. Ở tiên thiên, cái trục Kiền, Khôn, Nam, Bắc chia âm dương thành Đông với Tây. Đông thuộc dương, Tây thuộc âm. Ở hậu thiên, cái trục Ly, Khảm chia âm dương thành Nam với Bắc. Nam thuộc âm, Bắc thuộc dương. Nên nhớ, quẻ thuộc âm thì thể thuộc dương, quẻ thuộc dương thì thể thuộc âm. Dương quái đa âm, âm quái đa dương. Quẻ thuộc dương thì có nhiều âm, quẻ thuộc âm thì có nhiều dương. Chú thích. Trên đồ hình 20 và 21 có mấy điểm cần lưu ý như sau. 1. Hà đồ thuộc về tiên thiên, thể, nên âm dương đeo khích nhau. 1 với 6, 3 với 8, 2 với 7, 4 với 9. Bên trái thì âm hàm dương, còn bên mặt thì dương hàm âm. Bao giờ âm với dương cũng ôm ngoàm nhau làm thành một khối. Cho nên, con đường trở về tiên thiên là trở về với cái đạo nhất nguyên lưỡng cực động. Qua thời hậu thiên, âm lìa dương để chạy sang các hướng cạnh như Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc. Dương luôn luôn đứng ở những phương chính. Kết luận, dương chủ, xướng, âm phụ, họa, đó là định luật của trời, không phải của người, nhân di. 2. Dương xuất khởi ở phương Bắc, âm xuất khởi ở phương Nam. Chính vì thế mà người phương Bắc thích dùng bạo động, người phương Nam nhu thuận, văn minh và nặng về văn hóa hơn. 3. Xem đồ lạc thư trong và mũi tên ta nhìn thấy dương khí bắt đầu phương Bắc, số 1, chuyển qua số 3, Đông, rồi trở vào trung ương số 5, chuyển qua hướng Tây số 7, chuyển lên phương Nam số 9, đó là dương đi thuận. Âm khí khởi từ hướng Tây Nam, số 2, đi ngược qua số 4, Đông Nam, rồi chuyển xuống Tây Bắc, số 6, từ số 6 qua số 8, hướng Đông Bắc, đó là âm đi nghịch. Dương khí đi thuận, bắt từ số 1 đến số 9 tượng trưng đông chí và hạ chí. Chỗ đầu cuối mà cũng là chỗ phân âm dương số vận của muôn sự muôn việc trong trời đất. Thông được những mật niệm của những điều nói trên, ta sẽ thấu cả quyền cơ của tạo hóa. Cho nên, có bài thơ: Dương âm thuận nghịch diệu nan cùng, nhị chí hoàng hương nhất cửu cung, nhược năng liễu đạt âm dương lý, thiên địa đô lai nhất chưởng trung, yên ba điểu tẩu. Hết chú thích. C. Lạc thư. Theo truyền thuyết, vua Đại Vũ sau khi trị thủy, được thấy thần quy hiện lên ở sông Lạc, trên lưng có một đồ hình có nhiều vạch như sau. 9 vạch ở gần đầu, 1 vạch ở gần đuôi, 3 vạch ở gần sườn bên trái, 7 vạch ở gần sườn bên mặt, 4 vạch ở gần vai trái, 2 vạch ở gần vai mặt, 6 vạch ở gần chân trái, 5 vạch ở chính giữa lưng. Cộng tất cả là 9 ngôi, tượng hình 9 cung. 5 vạch ở giữa, tượng thái cực. Đồ này hình vuông, vuông là tượng của đất, khác với đồ của Hà Đồ là hình tròn, tròn là tượng của trời. Nhìn đồ Lạc Thư nên để ý 3 điểm như sau để so sánh với Hà Đồ. 1. Các số ở Hà Đồ tổng cộng là 55, ở Lạc Thư tổng cộng là 45. Là vì con số ở Lạc Thư mất con số 10 ở Trung Cung. Đem 2 tổng số đó của Hà Đồ và Lạc Thư cộng chung lại, ta có 55 cộng 45 bằng 100. Số 100 là con số tượng trưng vạn hữu. Chú thích: khoa học nguyên tử ngày nay cũng nhận thấy hạt nguyên tử luồng âm điện bao giờ cũng bao chung quanh dương điện, âm hàm dương. Hết chú thích. Và như vậy, phải có cả Hà Đồ và Lạc Thư mới có thể tượng trưng được vạn hữu. Hà Đồ tượng trưng cho nội giới, thiên, Lạc Thư tượng trưng cho ngoại giới, địa. Cổ nhân vì thế mới có vẻ đồ thư hợp nhất, trong đó gồm cả trời đất. Hà Đồ hình tròn nằm bên trong, Lạc Thư hình vuông bao bên ngoài. Chú thích: khoa học nguyên tử ngày nay cũng nhận thấy hạt nguyên tử luồng âm điện bao giờ cũng bao chung quanh dương điện, âm hàm dương. Hết chú thích. Hà Đồ thuộc về nội hướng tiên thiên, Lạc Thư thuộc về ngoại hướng hậu thiên. Hà Đồ là đạo nội thánh, Lạc Thư là đạo ngoại dương. Hay nói một cách khác, Hà Đồ là đạo trị nội, Lạc Thư là đạo trị ngoại, dùng trong đạo xử thế. Hà Đồ là biểu tượng của thế giới tâm linh bên trong, Lạc Thư là biểu tượng của thế giới vật chất bên ngoài. Có hợp nhất được cả nội ngoại chi đạo thì mới có thể thực hiện được đạo, căn bản của triết học Đông Phương. Chỉ lo bên trong mà quên bên ngoài, hoặc chỉ lo bên ngoài mà quên bên trong là sai lầm, sẽ không bao giờ đạt đến chân lý và hạnh phúc. Vật chất và tinh thần không phải hai, bất nhị. 2. Hà Đồ có 4 phương chính là Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi phương vị gồm cả 2 số âm dương. Đông gồm 2 số 3 và 8, Tây gồm 2 số 4 và 9, Nam gồm 2 số 2 và 7, Bắc gồm 2 số 1 và 6, Trung ương gồm 2 số 5 và 10. Tất cả đứng theo hình chữ thập, mà thập cũng là số 10. Như vậy, Hà Đồ là biểu tượng của âm dương hợp nhất, ở ngay trung tâm của làng Kinh Dĩ, tức là số 5 ở Trung Cung, cũng gọi là thái cực, thái nhất hay thái hư. Chú thích: đọc thêm tinh hoa đạo học Đông Phương. Vì vậy, theo dịch, âm là phần đứng cạnh dương, dương chánh dị, âm đứng hàng thứ, đó là thiên đạo, không phải nhân đạo. Hết chú thích. Trái lại, Lạc Thư có 4 phương cạnh là Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam thuộc âm, và 4 phương chính là Đông, Tây, Nam, Bắc. Các phương vị chính thì thuộc dương, các phương vị cạnh thuộc âm. Âm dương rời ra, mỗi phần đứng riêng một vị. Đông, số 3 thuộc dương, Tây, số 7 thuộc dương, Nam, số 9 thuộc dương, Bắc, số 1 thuộc dương, Đông Nam, số 4 thuộc âm, Đông Bắc, số 8 thuộc âm, Tây Nam, số 2 thuộc âm, Tây Bắc, số 6 thuộc âm. Trung ương, số 5 gồm cả số 2 và số 3. Số 3 là số căn của dương và số 2 là số căn của âm, cho nên số 5 thường gọi là số tham thiên lưỡng địa, bao quát âm dương. Ở đây số 5 là số đơn, không như ở Hà Đồ có cả hai số, số 5 và số 10. Các con số ở Lạc Thư đều là số đơn. Ngay ở trong cung cũng chỉ có số 5 mất số 10. Ta thấy rằng Hà Đồ là sự hợp nhất hai khí âm dương thuộc về khí tiên thiên và nhất nguyên luận, Còn lạc thư là sự ly phân khí âm dương tán ra bốn góc cạnh, thuộc về khí hậu thiên và nhị nguyên luận. Khí hậu thiên vận động theo chiều thuận của kim đồng hồ, khí tiên thiên thì vận động theo chiều nghịch như ta thấy trên đồ tiên thiên và hậu thiên. 3. Từ hà đồ chuyển qua lạc thư có mấy điểm ta nên để ý như sau. 4 biến ra 8, con số dương 1 và 3 ở hà đồ vẫn giữ nguyên vị trí ở lạc thư, vị trí số dương ở đông phương và bắc phương cũng không thay đổi. Chú thích: tham thiên lưỡng địa là nói đến con số 5, tức là số hỗn hợp của dương căn 3 và âm căn 2. 3 cộng 2 bằng 5. Trong Chu Dịch Nguyên chỉ có viết: bất khả tương ly vi tham, khả tương ly vi tam, bất khả tương ly vi lưỡng, khả tương ly vi nhị. Không thể lìa nhau gọi là tham, lìa nhau được gọi là tam. Không thể lìa nhau gọi là lưỡng, lìa nhau được gọi là nhị. Không thể lìa nhau là nói đến con số 3 hợp với con số 2 thành con số 5. Số 5 là con số tổng hợp âm dương ở Trung Cung nên gọi là tham thiên lưỡng địa. Nói riêng ra thì con số 3 gọi là tam là con số của dương căn. Con số 2 gọi là nhị là con số của âm căn. Con số 5 ấy là con số của hành thổ. Thiệu Tử nói: thổ giả âm dương, lão thiếu mộc quả kim thủy, xung khí chi sở kết giả. Thổ là chỗ mà khí hư vô tổng hợp tất cả âm dương, tứ tượng và các hành mộc quả kim thủy. Xem thêm phần phụ chú. Bởi vậy, bắc phương và đông phương là phần gốc giữ được căn bản tịnh gốc của vạn biến, còn nam phương và tây phương chủ động biến là phần ngọn nên chuyển động không ngừng. Nhưng bắc là thể mà đông là dụng, đông phương lặng lẽ ôm giữ cái gốc tịnh của đạo âm. Nam phương là thể mà tây phương là dụng nên tây phương ồn ào náo nhiệt thực hiện phần động của đạo. Tịnh là gốc của động nên lưu ý thêm điểm này. Nó cho ta biết vì sao đông phương giữ được truyền thống bất di bất dịch, trái lại tây phương mất truyền thống và luôn luôn biến cải. Đạo học khuếch trương mạnh ở đông phương, khoa học khuếch trương mạnh ở tây phương. Hết chú thích. Trái lại, chỉ có những số dương ở nam phương và tây phương lại đổi ngôi với nhau. Số 7 ở nam phương dời qua tây phương. Con số 9 ở tây phương dời về nam phương. Con số âm 8 ở đông tách rời con số dương 3 dời qua hướng đông bắc. Con số âm 6 ở bắc tách rời con số dương 1 dời qua hướng tây bắc. Hai con số âm này, 2, 4, di chuyển theo đường nghịch, nghịch vận. Con số âm 2 ở bắc dời qua hướng tây nam. Con số âm 4 ở tây dời qua hướng đông nam. Hai con số âm này di chuyển theo con đường thuận, thuận vận. Tóm lại, các hào âm ở phía tiên thiên chuyển nghịch vận, các hào âm ở phía hậu thiên chuyển theo thuận vận. Điểm này rất quan trọng đối với hàng đạo sĩ trong các công phu tu luyện. 4. Ở lạc thư, bắc phương thuộc âm, khí lạnh, âm cực thì sinh dương, cho nên số 1 ở phương bắc thiếu dương. Dương khí mới sinh chuyển từ bắc sang đông, số 3 ở phương đông. Số 5 là dương khí trung bình ở giữa, số 7 là dương khí đã thịnh. Số 7 ở phương Tây, khí nóng khi mặt trời xế bóng. Số 9 là dương khí đến cực độ. Số 9 ở phương Nam đối với phương Bắc là Thái Dương. 5. Ở lạc thư, dương số ở các phương chính, âm số ở các phương cạnh. A. Dương thịnh quá, sinh âm. Số 9 và số 7 ở Tây và Nam là số dương thịnh, nên giữa Tây và Nam, tức là Tây Nam, phát sinh âm số là số 2. 9 cộng 7 bằng 16. Bỏ 10 còn lại 6, 16 trừ 10 bằng 6, 6 cộng 6 bằng 12, bỏ 10 còn lại 2, 12 trừ 10 bằng 2, số 2 ở Tây Nam. B. Số 3 ở Đông, số 9 ở Nam, 3 cộng 9 bằng 12, bỏ 10 còn lại, 12 trừ 10 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, số 4 ở Đông Nam. C. Số 7 ở Tây, số 1 ở Bắc, 7 cộng 1 bằng 8, 8 cộng 8 bằng 16, bỏ 10 còn lại 16 trừ 10 bằng 6, số 6 ở Tây Bắc. D. Số 3 ở Đông, số 1 ở Bắc, 3 cộng 1 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8, số 8 ở phương Bắc. Số 5 là số trung bình ở giữa để làm mật độ cho các số chung quanh. Lấy số dương căn bản là 5 cộng với số dương 1, 3, 7, 9 thành ra số âm 6, 8, 4, 2. A. 5 cộng 9 bằng 14 trừ 10 còn lại 4 nên số 4 ở liên tiếp với số 9. B. 5 cộng 3 bằng 8, cho nên số 8 ở liên tiếp với số 3. C. 5 cộng 1 bằng 6, cho nên số 6 ở liên tiếp với số 1. D. 5 cộng 7 bằng 12 trừ 10 còn lại 2, nên số 2 ở liên tiếp với số 7. 6. Lẽ biến hóa âm dương thấy rõ ở Hà Đồ và Tiên Thiên Bát Quái. Dương số đi vòng thuận, đi quanh phía tả từ bắc sang đông, sang nam, rồi từ nam qua tây, qua bắc. Âm số đi vòng nghịch, đi quanh bên hữu, từ tây nam qua đông nam, đến đông bắc, đến tây bắc, rồi trở lại tây nam. A. Dương số bắt đầu từ số 3, nhưng số 1 chưa có số thừa trừ, nên phải tính số từ 3, lấy số 3 làm căn bản, số 3 ở phía đông. Số 3 nhân cho 3, 3 nhân 3 bằng 9, số 9 ở phía nam, lão dương. Số 3 nhân cho 9, 3 nhân 9 bằng 27, trừ 2 lần 10 còn lại 7, số 7 ở phía tây. Số 3 nhân cho 7, 3 nhân 7 bằng 21, trừ 2 lần 10 còn lại 1, số 1 ở phía bắc. B. Âm số bắt đầu từ số 2, nên lấy số 2 làm căn bản, số 2 ở tây nam. 2 x 2 bằng 4 ở đông nam, thiếu âm. 2 x 4 bằng 8 ở đông bắc. 2 x 8 bằng 16, trừ 10 còn 6, số 6 ở tây bắc. 2 x 6 bằng 12, trừ 10 còn 2, số 2 ở tây nam. Lạc Thư chỉ nói đến số 9 mà không nói số 10 là chú trọng về khí hóa và ngũ hành, cũng như Hà Đồ nói về số 10, tức là chú trọng về âm dương. Lạc Thư và Hậu Thiên Bát Quái. Cũng như Hà Đồ liên quan rất mật thiết với Tiên Thiên Bát Quái, Lạc Thư cũng liên quan rất mật thiết với Hậu Thiên Bát Quái. Nhìn vị trí các con số của Lạc Thư và Hậu Thiên Bát Quái, số thứ tự của Hậu Thiên Bát Quái là nhất, khảm, nhì, khôn, tam, chấn, tứ, tốn, ngũ, trung, lục, kiền, thất, đoài, bát, cấn, cửu, ly. Ta thấy giống hệt nhau. Về công dụng của Lạc Thư và Hậu Thiên Bát Quái thật là nhiều vô kể, nhất là áp dụng vào những khoa thực dụng như y học, toán học, hóa học, vân vân, nhất là trong việc cấu tạo ma phương. Tôi sẽ đề cập đến vấn đề ma phương ở một nơi khác và khi khác, khi đề cập đến các thứ học áp dụng Hậu Thiên Bát Quái trong quyển Đạo Giáo.